Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 2 chương 4, so, mang thai rồi, nhưng lại không ai biết. Góc truyện audio.com, từ ngày hôm qua bắt đầu, Hồ Bất Quy phát hiện Khoa Ni luôn luôn lén lén lút lút hắn gần đây mỗi ngày đều đến nhà Khoa Ni một chuyến, đây là yêu cầu của Khoa Ni, không biết tại sao, hắn chung quy cảm thấy ánh mắt Khoa Ni gần đây nhìn hắn tràn ngập áy náy. Được rồi, có thể là hắn ảo giác, bất quá nhà Khoa Ni rất đẹp, Khoa Ni vốn là một người phi thường hưởng thụ cuộc sống hình người, cho nên nhà của hắn mỗi góc, mỗi kiện vật phẩm cũng rất thích hợp hình người sử dụng, ngay cả người làm thuê cũng không cho phép xuất hiện hình khủng long, điểm ấy làm cho Hồ Bất Quy cảm giác rất tự tại, bất quá đồng thời cũng càng ngày càng buồn bực Khoa Ni như vậy như thế nào sinh ra đứa con như giản. Có thể nguyên nhân vấn đề nằm ở một nửa kia của Khoa Ni. Ni Tạp, bất quá Ni Tạp không biết là làm công việc gì, phi thường bề bộn, đến bây giờ Hồ Bất Quy cũng chỉ gặp mặt hắn 3 lần. Bất quá, Hồ Bất Quy nghĩ, chính mình đại khái biết nguyên nhân Khoa Ni lén lén lút lút rồi, hôm nay, hắn tại trang web Khoa Ni vừa mới dùng qua còn chưa kịp tắt đi, phát hiện đại loại như là tìm kiếm dòng. Như thế nào trị liệu liệt dương sớm tiết, sau đó, đổi lại hắn nhìn về phía Khoa Ni trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Một đại nam nhân, có bệnh này, như thế nào thư thản cho được. Cho dù là nam nhân làm vợ người ta cũng không thoải mái đi. Vì vậy buổi tối hôm nay, khi trong phòng bếp lần nữa chứng kiến Khoa Ni lén lút hầm canh bổ nào đó mùi cực kỳ kinh khủng, Hồ Bất Quy nhẹ khẽ đi vào bếp, sau đó vì phòng ngừa việc riêng tư của Khoa Ni lộ ra ngoài còn thiện ý đóng cửa lại. Khoa Ni, kỳ thật ngươi không cần phải ăn mấy thứ kia. Hồ Bất Quy nhẹ nhàng mở miệng, ô hoa, ngươi xuất hiện ở chỗ này lúc nào? Thình lình nghe được thanh âm, Khoa Ni quát to một tiếng, tay run lên, nồi đun bưng trên tay vì vậy xoảng đánh rơi xuống đất. Hà hà, không có người nào, nói cho ngươi, tuyệt đối không phải giản sớm tiết, tuyệt đối không phải. Khoa Ni phản ứng đầu tiên trước xem bốn phía có người hay không, phản ứng thứ hai chính là chuyện giản sớm tiết tuyệt đối không thể làm cho Hồ Bất Quy biết, miễn cho đối phương trả hàng. Ơ, chung quanh không ai, ta giữ cửa đóng lại, ta tin tưởng không phải giản sớm tiết. Nếu như kia cũng gọi sớm tiết, vậy còn có nam nhân không còn sớm tiết sao? Nháy mắt trong lòng Hồ Bất Quy thật là hy vọng giản có thể sớm tiết, tốt nhất không chỉ sớm tiết còn có thể thuận tiện nhân dương một chút. Lén lén nhìn sắc mặt Hồ Bất Quy, phát giác đối phương tựa hồ thật sự không có ý hoài nghi, Khoa Ni thoáng yên tâm, sau đó phát hiện đối phương dùng ánh mắt tương đối đồng tình nhìn mình, trong đầu đột nhiên có dự cảm không ổn. Kỳ thật, loại chuyện sớm tiết này, nam giới tới tuổi nhất định không? Đại bộ phận giống được đều có phương diện có chút phức tạp, ngươi không cần lo lắng. Hồ Bất Quy cười mễ mễ, lộ ra nụ cười nghề nghiệp tại địa cầu của hắn. Không, kỳ thật không phải ta sớm. Sớm, suy yếu lui về phía sau, Khoa Ni cố gắng phản bác. Âu, không phải ngươi sao, đó là người nào? Hồ Bất Quy vẫn cười mễ mễ. Xin lỗi, là ta sớm tiết. Cắn răng, Khoa Ni đúng là khóc không ra nước mắt giơ lên hai tay. Con à, mẹ vì ngươi làm biết bao nhiêu chuyện a, mặt mũi giống đực cũng từ bỏ, vì mẹ ngươi nhất định phải hào hào phối hợp bác sĩ, sớm ngày khang phục a, trong lòng trống rỗng mặt từng đường nước mắt Khoa Ni cúi đầu. Hết, xong hết rồi sao? Góc truyện audio.com, thân thể cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không dám, Khoa Ni cẩn thận mở miệng hỏi Hồ Bất Quy. Không được, còn cần lưu châm nửa giờ, hôm nay ta châm cho ngươi chính là mạng môn tam âm giao, hội âm ba huyệt vị này, xem như thí nghiệm, bởi vì theo tình hình chung, người không biết liệu pháp châm cứu vừa nhìn đến châm này liền sợ hãi rồi, cho nên ta ngay từ đầu chỉ thử xem châm cứu cho ngươi, nếu như ngươi cảm giác còn có thể, ta có thể tiến thêm một bước vùi châm cho ngươi. Một phương pháp châm cứu, như vậy rất có hiệu quả. Nhìn Khoa Ni trên giường cứng người, Hồ Bất Quy có chút buồn cười, bất quá xem làn da kia, xem tướng mạo kia. Thấy thế nào đều là mỹ nam tử a, thấy thế nào cũng không như đại thúc có con lớn như vậy. Đột nhiên nghĩ đến giản, nét mặt Hồ Bất Quy hơi chút nóng, giản. Cũng đẹp trai a, phối với mình, kỳ thật có chút lãng phí. Đang nghĩ tới tâm sự của mình, đột nhiên lại nghe Khoa Ni run rẩy mở miệng, lúc này nội dung trong lời nói hắn làm cho Hồ Bất Quy giong lớn. Con dâu, ngươi, này, có phải như trên địa cầu các ngươi nói ái tử ái mặc? Yêu chết yêu âm thầm. Hay không, suy nghĩ hồi lâu mới đem ái tử ái mặc trong miệng Khoa Ni cùng hai chữ cái SM vẽ lên dấu bằng, Hồ Bất Quy im lặng. Người suy nghĩ nhiều rồi, ngoan, vì đảm bảo hiệu quả trị liệu chúng ta lần nữa tại huyệt khí hải tết một châm nhé. Vì vậy Khoa Ni ngoan ngoãn câm miệng, không còn phát biểu ý kiến lung tung. Qua hồi lâu, nhìn Khoa Ni nửa thân dưới lặng yên không một tiếng động, Hồ Bất Quy nhíu nhíu mày. Như thế nào còn không có phản ứng? Theo lý thuyết, hắn tết mấy vị trí đó, vốn là một người cũng có thể bằng vào phản ứng thần kinh đứng dậy rồi, chẳng lẽ Khoa Ni thật sự Bệnh nghiêm trọng như thế, suy nghĩ một chút, Hồ Bất Quy ra hiệu chính mình trước đi ra ngoài một chút, lúc trong phòng còn lại một mình Khoa Ni nhanh chóng chống đỡ một thân châm đứng lên, hai tay cực nhanh bắt đến nửa thân dưới, chỉ vận động vài cái, trên tay nhất thời một mảnh ướt sũng. Vù vù, thật là lợi hại, thiếu chút nữa, không nhịn xuống, trước mặt con dâu tương lai như vậy thật mất mặt rồi. Một bên lau tay một bên ngửi trên người có mùi lưu lại không, Khoa Ni chột dạ lần nữa nằm trở về, trời biết hắn vừa rồi chống lại dục vọng chính mình có bao nhiêu khổ cực, nhờ có nhiều năm rèn luyện hắn mới nhịn xuống được. Hắn vừa mới chuẩn bị xong, Hồ Bất Quy liền vào chứng kiến Khoa Ni vẫn đàng hoàng nằm, Hồ Bất Quy giơ tay phải chính mình. Ta vừa mới rửa sạch tay, dùng nước ấm, rất sạch sẽ, độ ấm cũng thích hợp. Hà, người nói cái này làm gì? Khoa Ni vẻ mặt nghi vấn, sau đó trơ mắt nhìn Hồ Bất Quy đối với chính mình mỉm cười một chút, sau đó đưa tay duỗi vào đũng quần của mình, hai tròng mắt chừng đến tròn vo, vừa định gào thét xong lại dưới động tác tay đệ nhất của đối phương thủ hoàn toàn cơ cờ trắng. Hắn vừa mới bắn qua một lần cũng không phải thân thể đói khát thật lâu không có làm, theo lý thuyết sẽ không nhanh có phản ứng, nhưng là, Khoa Ni không nhịn được kêu một tiếng, mặc dù nhanh chóng thu miệng nhưng thân thể lại bắt đầu không ngừng giãy giụa. Khoái cảm quá mạnh mẽ rồi, tay đối phương như ma thuật sư, rõ ràng mỗi một dây thần kinh của mình, biết chính mình nơi nào thoải mái nhất thật sự là. À, Khoa Ni lần nữa giải phóng rồi, Hồ Bất Quy lấy tay ra, Hồ Bất Quy cười mễ mễ nhìn Khoa Ni, Khoa Ni mị nhãn như tơ nhìn lại Hồ Bất Quy, gocchuyenaudio.com, Hồ Bất Quy, mặc dù không phải liệt dương, bất quá quả nhiên sớm tiết. Khoa Ni con dâu. Quá lợi hại rồi, con trai, ngươi, tự cầu nhiều phúc, đi, cơm tối hôm nay vốn là Hồ Bất Quy làm, dùng một ít dược liệu mang đến từ địa cầu. Xem đúng thật phi thuyền của giàn rất lớn, Hồ Bất Quy đem vốn cưới vợ trong sổ tiết kiệm toàn bộ tiêu hết, làm thuốc cháo phụ trợ trị liệu sớm tiết. Thức ăn này rất hợp khẩu vị Khoa Ni, chẳng những uống hết phần mình, còn đem phần Hồ Bất Quy lưu lại cho Ni tạp uống hết trơn, sau đó tiến thêm một bước cuốn sạch tất cả thức ăn trên bàn, cuối cùng còn trông mong nhìn về phía chén nhỏ. Được rồi, chén lớn của ngà cách, của ta, đây là của ngà cách, bà nội không được đoạt, quả nhiên là thuộc giống khủng long săn mồi đỉnh đỉnh, ngà cách tuổi còn nhỏ, đã rất có ý thức phạm vi lãnh thổ rồi. Ánh mắt Khoa Ni vì vậy ngược lại thẳng tắp nhìn chăm chú chén cơm Hồ Bất Quy. Con dâu, ăn ngon thật, ngươi sao chưa bao giờ nói ngươi nấu cơm ngon như vậy? Mẹ có thể hay không? Không được, đây là của mẹ, bà nội lại càng không được đoạt, đôi mắt nhỏ của ngà cách lập tức càng thêm hung ác nhìn theo. Hai con khủng long một lớn một nhỏ ánh mắt tại không trung kịch liệt va đụng, cuối cùng Khoa Ni chán nản lùi về chấm dứt. Bất quá lại cùng Hồ Bất Quy, đơn phương, ước định xế chiều ngày mai lại đây nấu cơm, đương nhiên còn có châm chích. Sau đó ngày thứ hai, lúc Hồ Bất Quy tay trái một túi thức ăn, tay phải là ngà cách đi tới nhà Khoa Ni, phát hiện người làm thuê tất cả đều lui hết tới chỗ cửa lớn nói chuyện phiếm đánh thí, chứng kiến Hồ Bất Quy mang theo thức ăn lại đây, muốn nói lại thôi, Hồ Bất Quy vì vậy thoải mái mang theo thức ăn cùng ngà cách vào cửa, sau đó vừa vào cửa trong, liền sợ ngây người. Tiếng thét của nam nhân, tiếng gào khàn của khủng long. Chuyện gì xảy ra, Khoa Ni xảy ra vấn đề rồi. Ném thức ăn, kêu ngà cách nhìn thức ăn đợi tại chỗ, Hồ Bất Quy lập tức hướng chỗ âm thanh chạy đi, sau đó mạnh đá văng cửa lớn phòng ngủ Khoa Ni, sau đó. Os, mặt Khoa Ni vào lúc ban đêm vẫn đều là hồng hồng, không phải thẹn thùng mặt đỏ, mà là làm loại vận động nào đó mặt đỏ hoàn toàn. Con dâu, cái ái tử ái mặc của ngươi thật sự rất hữu hiệu. Ta thật lâu không có cảm giác kích động như vậy rồi. Sau thời thanh xuân thật lâu đã rất lâu, người tới quá sớm rồi, ai nha? Thân ái tử ái mặc của con dâu rất tuyệt âu, ngươi hôm nay có muốn bị ái tử ái mặc một chút hay không? Vì sự phóng khoáng của Khoa Ni rung động đến không nói gì, bị người chứng kiến cũng như vậy không thèm để ý, hắn chứng kiến người khác thẹn thùng như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Dĩ nhiên còn ngại chính mình đến quá sớm cắt đứt bọn họ, nơi này một ngày 36 giờ các ngươi đã làm ít nhất 20 giờ rồi. Cứng, 20 giờ còn chưa đủ, tên gia hỏa như vậy sao nói là sớm tiết? Hay là tiêu chuẩn sớm tiết của nơi này cùng địa cầu không giống nhau? Còn có, đã nói kia không phải ái tử ái mặc là châm cứu. Hà, đúng, là châm cứu thân ái, người có muốn châm cứu một chút hay không, rất không tệ âu tựa như bị châm thu, một chút một điểm không đau. Sau đó châm cứu xong, người sẽ cảm thấy cả người đều là sức sống, rất cái kia. Bối cảnh một mảnh tim hồng, Khoa Ni vừa nói vừa tràn ngập ý nghĩ yêu thương nhìn về phía Ni tạp bên cạnh. Gocchuyenaudio.com đối với Ni Tạp, Hồ Bất Quy cũng không quen thuộc, chỉ có mấy lần gặp mặt ấn tượng đối với nhau cũng rất tốt. Ni Tạp mặc dù thoạt nhìn tính cách lạnh cứng không nói năng nhiều, nhưng đối với Khoa Ni cũng rất ôn nhu, đối với Giản cũng rất trân trọng, là vị phụ thân tốt. Hôm nay bị chính mình thân là hậu bối bắt gặp tình sự, Ni Tạp mặc dù mặt không chút thay đổi, bất quá trong lòng xấu hổ nhất chính là hắn đi. Tâm lý nghĩ tới, Hồ Bất Quy chứng kiến Ni Tạp có điểm xin lỗi nhìn về phía mình, sau đó. Nếu như không phiền, Hồ Bất Quy vì vậy biển nước mắt, nguyên lai, giống đực mặc kệ nam nhân địa cầu, hay là công khủng long trên khủng long tinh cầu, đối với loại chuyện này. Vô luận biểu hiện ra thoạt nhìn đứng đắn nho nhã đi nữa, nội tâm. Đều là rất mong chờ rất quan tâm. Hồ Bất Quy tổng kết xong. Vì vậy bắt đầu từ ngày này, Khoa Ni cùng Ni Tạp liền mưu cầu danh lợi bị Hồ Bất Quy châm cứu, sau đó hưởng thụ nhiệt tình chuyện thanh xuân, về phần con trai mình còn đang bị trị liệu ở khoa nam giới. Hoàn toàn quẳng ra sau đầu rồi. Kế tiếp thị giác chuyển hướng khủng long Giản đáng thương bị cha mẹ cộng thêm vị hôn phu cộng thêm con mình toàn bộ quên. 3 ngày, thời gian sinh hoạt tình dục kéo dài rõ ràng. 7 ngày, thời gian sinh hoạt tình dục có thể lâu đến 10 phút. 30 ngày tự do khống chế thời gian sinh hoạt tình dục sau khi trị hết không còn tái phát. Người có phải bởi vì sớm ích mà được xưng là tay xuống nhanh, không cách nào cương giống được trong lòng tự ti mất mát từ từ mất đi tin tưởng. Vợ yêu của ngươi có hay không bởi vì ngươi sớm tiết mà không cách nào đạt được sinh lý thỏa mãn. Sắc mặt tiểu thụy quá sớm già yếu. Gia đình của ngươi có hay không bởi vì ngươi sớm tiết làm cho quan hệ vợ chồng không hòa hợp. Gia đình gặp phải tan rã, khiến cho lạc lối hoặc là gia đình vỡ tan. Như thế nào cứu lại đây? Cuốn sách trong tay ngươi chính là chúa cứu thế ngươi, cầm nó qua tới tìm ta đi. Kết thúc là đưa ra tấm ảnh, ngơ ngác nhìn sách tuyên truyền trong tay Khoa Ni cường ngạnh kín đáo đưa cho hắn, Giản có điểm mờ mịt. Sáng nay, mẹ liền đem mình từ trong trại tạm giam ra, dùng lý do là mình ngã bệnh cần chạy chữa gấp, mặc dù lúc ấy quan cai ngục hoàn toàn không tin, bất quá vẫn từ thiện không thể chờ đợi đem hắn thả ra. Lúc hắn đi, mọi người còn rất vui vẻ nhiệt tình đưa tiễn hắn. Mọi người, gạt lệ, người này rốt cục đi, sau này tuyệt đối không thể làm hài tử xấu. Trong trại tạm giam có khủng long xấu à, đưa mình đến cửa một bệnh viện, sau lời nói thấm thía dặn dò một phen, mẹ liền rời đi, chỉ là kín đáo đưa cho hắn một cuốn sách, dặn hắn tận lực không làm người khác chú ý đi tìm bác sĩ ghi ở trên xem bệnh. Giản vì vậy máy móc tìm được cái khoa đánh dấu bên trên, ngoài phòng chờ khám bệnh một đám công khủng long đỉnh đầu bị khí đen bao phủ, ngồi chồm hổm ở ngoài cửa vẽ vòng tròn, Giản không hiểu ra sao thấy bản thân trên bức ảnh, trước mặt là vị bác sĩ hòa ái dễ gần. Tam giác long, thịt lão, không thể ăn. Trong 3 giây đồng hồ, Giản lập tức phán định thân phận tuổi cùng với chất lượng thịt đối phương, thanh niên khủng long, thẹn thùng, không tự tin. Đồng dạng trong thời gian đó, lão bác sĩ trong lòng cũng tổng kết một ấn tượng đầu tiên về Giản. Mặc dù thân phận người bệnh này, tháp tạp tư, làm hắn lại càng hoảng sợ, bất quá vừa nghĩ đến thân phận đối phương. Góc chuyện audio.com, người bệnh của mình, hắn lập tức không sợ hãi, hắn đây là có việc đến cầu chính mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn buồn bực không lên tiếng, nhất định rất uể oải đi. Nhất định bởi vì bệnh của mình hoàn toàn đánh mất tự tin giống được chứ gì. Ảo giác, hoàn toàn là ảo giác, Giản cái gì cũng không biết đây. Kỳ thật, đại bộ phận người bệnh tới nơi này đăng ký cũng là như thế này, rất rõ ràng điểm này, lão bác sĩ run rẩy ngửa đầu hướng nhìn lên trên, đừng nói, người trẻ tuổi này, vóc dáng thật đúng là cao. Người trẻ tuổi kế tiếp ta hỏi ngươi một ít vấn đề, mấy vấn đề này có thể cho ngươi cảm thấy rất thẹn thùng, không muốn trả lời, bất quá mấy vấn đề này đối với ngươi cùng thê tử của ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi nhất định hy vọng được thê tử yêu quý có phải hay không, cho nên lúc trả lời vấn đề kế tiếp, xin nghĩ cẩn thận, chăm chú trả lời. Lão bác sĩ rất hiểu rõ tâm tư người bệnh thoáng cái liền đánh trúng nhược điểm của Giản. Đầu tiên là vấn đề thứ nhất, ngươi mỗi lần cùng thê tử sinh hoạt tình dục. Có phải chỉ có vài phút hay không? Có phải còn không kịp trở về chỗ cũ liền qua loa thu binh rồi hay không? Giản trong kinh nghiệm mơ hồ duy nhất của mình suy nghĩ, nghĩ đến lão bác sĩ nói muốn mình trả lời chi tiết, vì vậy liền thành thật nói. Lúc ấy, có chút nhớ không rõ, có thể không tới 1 phút đồng hồ đi. Còn chưa đợi đủ liền bắn ra, sau đó thì ngất đi thôi. Giản không nói dối, trong ấn tượng hắn lần kinh nghiệm nọ làm cho hắn vô cùng đỏ mặt thật sự ngắn đến tựa như nháy mắt nghĩ như thế nào cũng không vượt qua 1 phút đồng hồ đi. Không ngờ rằng, đồng dạng thời gian đối với Hồ Bất Quy mà nói, quả thực dài tựa như 1 năm. Nghe vậy, trong mắt lão bác sĩ thêm vài phần đồng tình, ngắn như vậy. Cũng quá ngắn rồi, đến bây giờ, ngươi từng có mấy tình nhân rồi. Những lời này nói ra miệng, bác sĩ liền ngây ngẩn cả người, len lén nhìn về phía hông đối phương. Nếu như hắn tính không sai, chủng loại tháp tạp tư này đã sắp tuyệt chủng rồi đi. Nghe nói cái phía dưới kia cũng là thần khí a, thật có khủng long có thể tiếp nhận hắn sao? Nếu như hắn là đối tượng của đối phương, tám phần sẽ nguyền rủa đối phương liệt dương sớm tiết không có kê kê đi. Đương nhiên chỉ có một, ta sẽ không tìm những người khác cái kia, không hài lòng nhìn về phía bác sĩ, giản nói thẳng thắn đanh thép. Là không ai muốn đi, nhất định là như vậy, lão bác sĩ trong lòng nghĩ tới, trên mặt vẫn cười mễ mễ. Vậy phát hiện vấn đề này là đang lúc các ngươi lần đầu tiên ân ái. Cái gì vấn đề, phát hiện vấn đề gì? Mặc dù vẫn không quá rõ ràng bác sĩ này rốt cuộc đang làm gì, bất quá giản lập tức bị đối phương nói trúng hai chữ. Ân ái, hấp dẫn toàn bộ tâm thần, thoáng cái chuyển vào hình thức ngượng ngùng. Lần đầu tiên, biến thành hình người, ân ái, thật cao hứng, sau đó liền tiết có đúng hay không? Tự cho là bắt được chữ mấu chốt, bác sĩ lập tức nói. Giản gật đầu, sơ bộ có thể tương đối phán định nguyên nhân bệnh của ngươi có thể là nguyên nhân tâm lý tạo thành, người tuổi trẻ này, đụng tới đối tượng thích rất dễ dàng bởi vì khẩn trương tạo thành vấn đề, ngươi cầm đơn này đi qua cái phòng bên cạnh kiểm tra một chút, chúng ta có thể chẩn đoán chính xác. Lão bác sĩ vừa nói, đưa cho Giản tờ đơn to lớn. gocchuyenaudio.com, Giản mang theo đơn đi tới phòng lão bác sĩ nói, nơi này quả nhiên có một người trẻ tuổi mặc đồ trắng ngồi ở chỗ đó ăn cơm, nhìn thấy hắn, người trẻ tuổi kia đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó một hơi phun ra thức ăn trong miệng, kế tiếp càng lại lâm vào khủng hoảng, hóa thành nguyên hình muốn kéo cửa sổ mà chạy, bất quá hết thảy bối rối cuối cùng chỉ vì tờ danh sách kiểm tra trong tay Giản không cách nào bỏ qua. Người bệnh, bác sĩ tuổi còn trẻ hỏi, Giản suy nghĩ một chút gật đầu. Hô, sớm nói chứ, tiểu bác sĩ biến trở về hình người, bắt đầu mặc quần áo. Đợi hắn mặc quần áo chuẩn bị bắt chuyện đối phương, nhưng lại phát hiện tầm mắt đối phương vẫn thẳng ngoắc theo dõi hộp cơm hắn. Ngươi đang nhìn cái gì? Cẩn rực rực đem cơm hộp ôm vào trong ngực bác sĩ trẻ tuổi trung quy cảm giác nghe được thanh âm nước miếng của đối phương. Cơm hộp của ngươi, không có bất cứ con đường nào cứu vãn, đối phương nói thẳng, sau đó, hắn chứng kiến người cao to kia có chút cúi thấp đầu xuống, từ góc độ hắn vừa lúc có thể chứng kiến trên mặt đối phương mờ mịt cùng tưởng niệm. Mùi bên trong hộp cơm này, cùng thân ái ta làm rất giống. Hà, bác sĩ trẻ tuổi còn cảm giác được trái tim mình bị nặng nề nhít mềm ra. Đại bộ phận người bệnh đến nơi đây chữa trị, gia đình hơn phân nửa không hạnh phúc, đúng lúc tên cường tráng này lộ ra vẻ mặt như bị vứt bỏ thê tử hắn. Vứt bỏ hắn rồi sao? Khủng long rất thực tế, mà tuân theo bản năng chủng tộc, mục đích kết hôn không chỉ có tình yêu, sinh sôi nảy nở càng lại là mục đích song phương, đây là bản năng của khủng long từ thời xa xưa truyền xuống, mà phát triển hiện đại càng làm cho khủng long thành sinh vật theo đuổi dục vọng, cho nên cuộc sống sinh hoạt vợ chồng nếu như không hài hòa, một phương bị ruồng bỏ kết quả tương đối bi thảm. Đây là bà xã ta làm, không biết từ nơi nào học được cách làm mới thịt bạo long kho tẩu ách. Không chê thì nếm một ít đi. Nội tâm bị đồng tình chiếm cứ, bác sĩ trẻ tuổi đẩy rời cơm hộp của mình, sau đó nhìn đối phương chìa móng vuốt đem cơm hộp để hướng lên trời phóng tới cái miệng mở rộng, vì vậy toàn bộ bên trong cơm hộp liền rơi vào trong miệng đối phương. Nhai rồi nhai, hắn nghe được đối phương phát biểu quan điểm. Không thể ăn, so với thân ái ta làm kém xa. Này, ngươi cũng quá thẳng thắn rồi đi, ta hảo tâm mời ngươi nếm một ít ngươi lại ăn toàn bộ cái này tạm thời không nói, câu đánh giá tiêu cực cuối cùng của ngươi là chuyện gì xảy ra hà hà hà. Bác sĩ trẻ tuổi trong lòng điên cuồng hét lên, cũng không dám lớn tiếng nói ra, trong mắt hắn, Giản chỉ là một giống được đáng thương vì bệnh bị ruồng bỏ, hoàn toàn đánh mất tự tin ngay cả nói năng xã giao bình thường cũng chẳng muốn nói, người ta cũng bi tình như vậy rồi, hắn như thế nào đổ thêm dầu vào lửa đây. Huống chi, hắn không quên chủng loại đối phương. Thôi, được rồi, kế tiếp chúng ta bắt đầu kiểm tra đi. Bác sĩ hình người vừa nói đội cái bao tay, sau đó ánh mắt hướng hông Giản lướt tới. Người đang nhìn cái gì? Đối phương lập tức nhảy cảm phát hiện tầm mắt hắn. Xem tiểu bảo bối của ngươi a, không, là đại bảo bối, oa tắc, thứ của ngươi lớn như vậy, vợ ngươi chịu được sao? Đến, cho ta sờ xem, gocchuyenaudio.com. Giống như đã từng quen biết hôm nay hoàn toàn thay đổi một đối tượng lần nữa tiến hành, tiểu bác sĩ vừa nói, bắt đầu động tay động chân, khủng long tới nơi này xem bệnh đại bộ phận tiến vào đều đã biến thành nguyên hình, trong đó một nguyên nhân chính là bởi vì thiện cởi quần áo kiểm tra, dưới tình huống nguyên hình, khá nhiều khủng long cảm thấy trái tim xấu hổ cũng sẽ lãnh đạm chút. Biến thái, đừng đụng ta, buông hắn ra, hai đạo thanh âm cơ hồ đồng thời phát ra. Giây tiếp theo, nương theo một tiếng răng rắc, cánh cửa phòng khám cao tới 20 thước bị đá văng ra, sau khi cho bụi rơi xuống hết cửa đứng một gã nam tử uy phong lẫm lẫm. Không có việc gì đi. Chứng kiến bộ dáng bên trong bây giờ, lúc phát giác một chút ý đồ giản đối với đối phương, nam tử lập tức chạy vội tới bị một đầu ngón tay giản quăng vào vách tường trước mặt tiểu bác sĩ, sau đó một nắm tay chặn lại đầu ngón tay giản. Giản mí mắt nâng nâng, gia tăng khí lực, nam tử gian nan cùng giản chống lại, cuối cùng không địch lại khí lực giản, ngay lúc hắn tưởng rằng chính mình sẽ bị chấm dứt ở chỗ này, giản thu hồi móng vuốt ngồi chồm hổm xuống tại trên tường cọ cọ ngứa. Bộ dáng nhàn nhã của giản chọc giận nam tử, cẩn thận đem tiểu bác sĩ hãm sâu vách tường móc ra, nam tử chính nghĩa hào hùng nói. Nơi này là bệnh viện, ngươi như thế nào có thể hành động thấp hèn với bác sĩ trị liệu của ngươi đây? Bọn họ vốn là, nam tử đang khẳng khái phẫn nộ, đột nhiên cảm giác cổ tay áo bị lôi kéo, cúi đầu chỉ nghe khí tức mong manh của bác sĩ kia. Bị nói biến thái, là ta, theo lệ kiểm tra, thanh âm này mặc dù suy yếu, nhưng đúng là thanh âm. Biến thái, mới vừa nghe được xem một chút bác sĩ suy yếu trong lòng, lại nhìn xem giản, bên cạnh cọ sát hết bên trái thân thể bắt đầu cọ sát bên phải, vẻ mặt bất cần, nam tử khóe miệng cứng ngắc giật giật một hồi lâu thấp giọng nói. Xin lỗi, giản tiếp tục cọ sát phía sau lưng, cuối cùng vẫn là bác sĩ trong lòng nam tử đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai người. Tiên sinh hảo, hảo tâm, ta van ngươi, đem ta đến bệnh viện, bởi vì nơi này chính là bệnh viện cho nên nam tử có thể nhanh chóng kịp thời đưa bác sĩ chữa trị, cũng may không có vấn đề lớn, giản lúc ấy cũng không có ý thương tổn hắn cho nên căn bản không dùng lực, bất quá tuy như thế cánh tay bác sĩ cũng gãy xương rồi. Cánh tay trái bó thạch cao, trên đầu quấn lấy băng vải, bác sĩ một lần nữa ngồi trở lại phòng trần liệu, thái độ đặc biệt thành khẩn, cũng không dám đối với giản động tay động chân nữa. Ngồi ở góc cách giản xa nhất, bác sĩ mở miệng. Được rồi, nếu ngài không muốn tùy tiện bị đụng chạm, ta đây có thể yêu cầu ngài mang thái thái lại đây một chuyến không? Kỳ thật, bệnh này, vợ chồng song phương cộng đồng phối hợp trị liệu, hiệu quả mới là tốt nhất. Chơi hồi lâu cái đuôi của mình, nghe được hai chữ vợ chồng giản ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi cự tuyệt đề nghị bác sĩ. Không thể, mẹ nói, chuyện này không thể cho thân ái biết, nếu như hắn biết rồi, sẽ không gả cho ta nữa. Ách, mẹ chồng thật nham hiểm, đây là muốn manh hôn ách giá sao? Manh, mù ách, câm, được rồi, bọn họ nguyện ý như thế nào chính mình trông nom không được, chỉ là không thể đụng vào, lại không thể tìm người đối phương cho phép đụng chạm lại đây phụ trợ trị liệu, vậy kiểm tra như thế nào đây? Bác sĩ suy nghĩ một chút, nghĩ tới một chủ ý, chúng ta xem phim đi. gocchuyenaudio.com, nghe nói là phim AV giới ngôi sao mới ra lò. Nhiều P, không có số, nhan xả, chính mình không dám đem về nhà bị vợ thấy, vừa lúc thừa dịp cơ hội hôm nay xem một chút đỡ thèm. Nhan xả trên bằng Google thì là Bukkake, group xếp sắc trong AV. Cuộn phim quả nhiên đặc sắc, vị ngôi sao mới này từ khi bắt đầu lộ diện hành vi dị thường lớn mật, kích thước tương đối lớn, đáng tiếc lúc hắn ra mắt chính mình đã kết hôn rồi, cuộn phim hay như vậy lại có thể hoàn toàn không coi qua. Tiểu bác sĩ một bên xem một bên mặt bốc lên nhiệt khí, hôm nay có thể cùng vợ thử xem cái này, à còn muốn làm cái kia. Cái kia, à, đều muốn. Ngươi sớm tiết, nhìn bác sĩ bên cạnh một vẻ mặt thăng thiên, vừa lại nhìn một chút đũng quần đối phương một mảnh ẩm ướt, giản cẩn thận đối chiếu một chút với đủ loại bệnh trạng sớm tiết trong sách nhỏ, sau đó rất khẳng định nói. Hà, tiểu bác sĩ đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó theo tầm mắt giản nhìn đũng quần mình, sau đó là mặt xì ra chảy nước mắt. Ngươi đã nhìn ra, van cầu ngươi không được nói cho vợ ta a. Khóc kêu nói với giản kinh nghiệm của mình, tiểu bác sĩ nói. Ta vừa tới tinh cầu này làm việc không bao lâu, trước tiên đã bị phân đến khoa giống đực, mỗi ngày nhìn thấy đều là người bệnh liệt dương sớm tiết, hơn nữa nguyên do nhiều chuyện phải thích ứng rất bận rộn, bất chi bất giác ta cũng. Bất quá may là vợ của ta hắn gần đây cũng bề bộn nhiều việc, nếu không. Ta yêu vợ ta không muốn ly hôn a, tiểu bác sĩ lau lệ, sau đó cúi đầu nhích đến nửa thân dưới giản. Ta nói, huynh đệ, xem cuộn phim cay như vậy, ngươi cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Ta xem ngươi không chỉ có sớm tiết hả, còn có điểm khó cương đi. Một khi có cảm giác đồng bệnh tương liên, tư thái bác sĩ cũng sẽ không dao động cao như vậy, nhanh chóng cùng giản xưng huynh gọi đệ, cái gì kẻ săn mồi hung ác nhất. Trước mặt liệt dương sớm tiết long long đều ngang hàng. Không, người kia thật xấu, đương nhiên không cảm giác. Nhìn diễn viên nam trong phim còn đang lớn tiếng thở, giản chăm chú nói. Người nếu thích loại phim này, ta có thể cho ngươi mượn, nhà ta rất nhiều loại phim này. Đều là khoa ni mua. Hoa, được a, nhất định phải cho ta mượn a, ta mới vừa tới nơi này làm việc không bao lâu còn không nhận ra mấy khủng long, bình thường muốn trao đổi cũng không có biện pháp, huynh đệ ngươi thật là bạn tốt của ta a a a, tiểu bác sĩ cảm động, kích động ôm lấy ngón chân cái lớn của Giản, chiều cao chênh lệch không có biện pháp. Bất quá, bệnh của ngươi có phải xem loại phim này nhiều quá hay không? Ta nói ngươi không nên quá trầm mê loại đồ vật này a, loại này ngẫu nhiên xem một chút không tệ, xem nhiều liền tổn hại sức khỏe, ta nói ngươi không phải khủng long cư trú hả? Chính là cái loại khủng long không ra cửa trốn ở nhà xem phim bậy bạ. Chính mình chú ở hang ổ không sai, cũng quả thật bị mẫu thân buộc xem rất nhiều cái loại phim này không sai, nhưng là chính mình cũng không có trầm mê a, Giản suy nghĩ hồi lâu cũng không biết chính mình hẳn là gật đầu hay là lắc đầu. Thành thật mà nói, bình thường hắn rất ít cùng ngoại nhân trao đổi, phụ thân mình dường như ít nói, chăm sóc cùng nói chuyện với mình chỉ có mẫu thân mà thôi, trước đến trường cũng hoàn toàn không có giao lưu bằng hữu, cho nên hôm nay cùng bác sĩ nói chuyện với nhau đối với Giản mà nói là xa lạ, cũng là mới mẻ, hắn cẩn thận mà nghiêm cẩn ứng đối từng vấn đề đối phương. Góc chuyện audio.com, ta xem đến phim này cũng không có cảm giác, hơn nữa ta cũng không có khó cưng, lúc nhìn thấy thân ái, sẽ cưng, hơn nữa rất kích động, rất muốn cùng hắn càng thêm thân mật. Kỳ thật, ngay từ đầu chúng ta quan hệ thật không tốt ta. Ta ngay từ đầu đối với hắn cũng không tốt, sau đó. Chúng ta sinh hoạt cùng nhau ta phát hiện hắn, vốn là một người rất tốt, rất ôn nhu đối với ta, sẽ làm gì đó ngon cho ta ăn, sẽ móc lỗ tai cho ta tẩy hàm răng. Thật sự rất ôn nhu, ta liền thích hắn rồi. Cùng người khác không giống, hắn chưa bao giờ cười nhạo ta, nếu như người khác khi dễ ta còn có thể bảo vệ ta. Hắn đối với ta tốt lắm, không giống ba mẹ đối với ta thật là tốt. Về sau hắn đi, ta rất khổ sở, ngay từ đầu, ta cảm giác được nếu như hắn có thể sống thật tốt, cho dù rời ta đi ta cũng có thể nhẫn nại, nhưng là... Cúi đầu, Giản bắt đầu chậm rãi nói, bởi vì lâu lắm không có cùng người nói ra tâm sự, hắn tự thuật có điểm cả lăm, bất quá chậm rãi thì tốt hơn nhiều, tìm từ thích hợp, hắn cẩn thận miêu tả tâm tình chính mình. Đối với hắn mà nói, đoạn kinh nghiệm gặp gỡ Hồ Bất Quy là một đoạn kinh nghiệm vui vẻ nhất từ khi hắn sống đến bây giờ, hắn cảm giác được chính mình rất vui vẻ, rất hạnh phúc, đó là một loại vui vẻ cùng hạnh phúc muốn toàn bộ thế giới biết đến, nhưng hắn không có bằng hữu, hôm nay nhìn bác sĩ trẻ tuổi không ngừng vỗ mình xưng huynh gọi đệ, hắn đột nhiên có một loại dục vọng nói cho đối phương nghe. Sau đó, ngày đó, chứng kiến Ngà Cách đang nhìn một tấm bản đồ chỉ vào một điểm bên trên là địa chỉ của mẹ hắn, khi đó, ta cũng nhẫn nại không được nữa. Ta mới biết được, có một số việc không cách nào nhẫn nại. Sau đó ta muốn đi tìm hắn, bởi vì máy bay cỡ khủng long rất lớn, ta không có cách nào dùng được. Ta liền biến thành hình người, thuận lợi tìm được hắn. Hắn nguyện ý cùng ta trở về, là chuyện ta vui vẻ nhất. Hắn đồng ý cùng ta kết hôn, là chuyện ta hạnh phúc nhất. Ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, Giản phảng phất thấy được Hồ Bất Quy ngay trước mặt mình, vẻ mặt hạnh phúc mang theo một chút ngượng ngùng. Ta muốn làm một người chồng tốt giống như ba, dung túng mẹ tất cả mọi chuyện, làm cho mẹ có thể lộ ra bộ dáng vốn có, vẻ mặt kiêu ngạo. Bất Quy, hắn đã dung túng ta, kế tiếp ta muốn dung túng hắn, làm khủng long hắn tin cậy nhất, thích nhất. Nếu đi theo ta trở về, sẽ không làm chuyện khiến hắn cảm thấy đi theo ta trở về sẽ hối hận. Giản chậm rãi nói, rốt cục thu hồi ánh mắt lẳng lặng nhìn bác sĩ trẻ tuổi bên chân mình. Cho nên, mặc kệ ta rốt cuộc có bệnh gì, làm ơn trị hết cho ta đi. Khách chương.